Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Vương và nó hợp thành thì kế thừa được tất cả đặc biệt sở trường. Hơn nữa, đạt được độc kỹ chí mệnh thổ tức. Hai con động vật này dung hợp quá hoàn mỹ. Nhưng phí 10 vạn viên đá linh dương cách xù thực sự làm trái tim Lâm Lăng run rẩy. Chỉ trong nháy mắt đã càn quét gần hết số đá linh dương mà hắn thu hoạch được. May mà chiến lực của sủng vật mới trong lần kết hợp này đạt tới cấp bậc ngang hàng với bọn Kinh Kha. Cũng tức là Thánh vực Linh Anh. Sinh ký chủ đặt tên cho sủng vật mới. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Khóe miệng Lâm Lăng khẽ nhếch lên. Vẫn cảm thấy cái tên Lang Vương tương đối thích hợp nên tiếp tục sử dụng nó. Bình, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành đặt tên cho sủng vật mới, Lang Vương. Tiếng nói vừa dứt, một giao diện số liệu hoàn toàn mới lập tức hiện lên. Lang Vương, danh hiệu 004, chủ nhân, Lâm Lang, sức chiến đấu 60.000, kỹ năng, huyễn ảnh liêm đao, liệt diễm trảm, thu phóng hình thể. Chí mệnh thổ tức, thiên phú sủng vật, hắc viêm ma thể, cấp bậc, cấp S. Nhìn số liệu tổ hợp này, tuy không xuất hiện kỹ năng mới, nhưng Lâm Lăng cũng cực kỳ vừa lòng. Thử nghĩ một chút, khi Lang Vương thi triển kỹ năng thu phóng hình thể, biến thành một con quái vật khổng lồ, dùng chi trước giống như đao nhọn kia chém ra một cái thì ai chống lại cho nổi, kẽo kẹt. Đúng lúc này, đài chiến đấu đột nhiên chấn động. Trục bánh đà chuyển động truyền ra một tiếng động nặng trịch. Đánh ngang dòng suy nghĩ của Lâm Lăng. Lâm Lăng bỗng trợn mắt. Phát hiện đài chiến đấu đã chậm rãi xoay tròn. Điều này có nghĩa là trận chiến xếp hạng thứ 10 sắp chính thức bắt đầu. Quy tắc chiến đấu cũng giống như lúc trước. Vẫn dựa theo hình thức phân phối ngẫu nhiên để tiến hành so đấu. Ha ha, lão đại, chúng ta lại gặp mặt. Đài chiến đấu chuyển động. Người đầu tiên Lâm Lăng gặp được chính là Tần Vũ. Tiếng cười cợt nhã phóng túng kia tràn ngập vui sướng. Lão đại, chúng ta cũng tới. Lão nhị, tên lưu manh như huynh vẫn còn ở đây. Ha ha, theo sát sau đó, Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc cũng xuất hiện trong tầm mắt Lâm Lăng. Hai người đứng trên đài chiến đấu. Cách chương.